Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Latin hệ thống. Tính danh, Hot Haaland, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, thú hóa người, 2 tinh, thiên phú tiềm lực, cận chiến, 2 tinh, đặc thù, nửa thú hóa, sói, 1 tinh, Latin hệ thống, 1 tinh, máy móc con rết màu trụ, 2 tinh, chấp niệm, tự do, giết chóc, ăn uống. Hảo cảm, không tương tự thuộc tính bản từng cái một đập vào mi mắt, làm cho Hạ Húc mí mắt trực nhảy, lông mau dựng đứng. Người sói. Thuần một sắc người sói. Lọc vào trong tầm mắt, sợ là 10 cái cũng không chỉ. Càng chết là những này còn không phải phổ thông người sói. Mà là mỗi cái đều trang bị máy móc con rết màu trụ. Máy móc con rết màu trụ bản chất chính là kích thích cơ bắp bộc phát tiềm năng. Hắn cường độ là căn cứ người sử dụng cơ sở tố chất thân thể mà định ra, tố chất thân thể càng mạnh lại càng có thể tăng gấp bội ra cường hãn hơn lực lượng. Lúc trước tứ tinh cận chiến cùng kiện thể thiên phú côn cơ lúc trang bị máy móc con rết màu sau cột cơ hồ cùng Lạc Thúc đánh cái tương xứng, những người sói này coi như phế bỏ điểm cũng không khả năng sau côn cơ lúc kém quá nhiều, tối thiểu nhất nhất định là muốn mạnh hơn xa người bình thường. Cái này nếu là tại phối hợp lên máy móc con rết màu trụ tăng phúc, không nói so sánh Lạc Thúc loại kia cấp 2 cấp độ sống, tối thiểu nhất tại một cấp bên trong tất nhiên là ở vào kim tự tháp đỉnh tiên. 10 cái tiếp cận cấp 1 đỉnh phong người sói. Sớm nên ngờ tới. Hạ Húc có chút mã hậu pháo lâm vào im miệng không nói. Máy móc con rết màu trụ là khoa học kỹ thuật thiết bị, hạch tâm mấu chốt kỹ thuật ở chỗ phép tính cùng đối thần kinh bắp thịt phân tích, chỉ cần kỹ thuật thành thục tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt. Người sói điều chế kỹ thuật. Mặc dù có bạo tẩu khát máu không thể khống các loại thiếu hụt. Nhưng làm hơn 20 năm trước khám phá ra sinh vật cải tạo kỹ thuật, tại đương thời tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại, Andra tự nhiên không có khả năng bởi vì nước Mỹ niêm phong mà triệt để từ bỏ. Rất hiển nhiên, Andra chưa hề buông tha đối người sói điều chế kỹ thuật nghiên cứu, Đức Thành, Batman, kịch bản bên trong người dơi cùng Diêu Phúc chính là rõ ràng nhất ví dụ. Kể từ đó, chỉ cần có cao tầng lên tiếng điều phối, Andra dưới cờ phân bộ, công ty con, hạng mục tổ hơi đi một chút tài nguyên đổi thành cùng hợp tác liền có thể tùy tiện chế tạo ra như thế một nhóm kinh khủng cổ máy giết chóc. Đến như cái gọi là Glaypin hệ thống, từ khi có siêu não khống thả phiến sau Hạ Húc cũng coi như nghe nhiều biết rộng, chỉ xem danh tự cũng có thể suy đoán ra một chút hàm nghĩa. Glaypin là Bắc Âu trong thần thoại chế phục cự lang Fenrir xiềng xích, Andra chế tạo ra một cái như vậy Glaypin hệ thống chở khách ở nơi này đàn sói trên thân người. Hiệu dụng không cần nói cũng biết. Glaypin hệ thống, một tinh căn cứ vào máy móc con rết màu trụ chỗ vận hành đặc thù tác chiến hệ thống, có thể đối người đeo chấp hành cưỡng chế cứng nhắc, cưỡng chế tự hủy, điện cao thế kích các hạn chế hành vi. Đồng thời bổ sung giản dị chiến đấu phụ trợ mô đun, giản dị viễn trình điều khiển mô đun. Đặc thù cột từ đầu giới thiệu vắn tắt ngay lập tức ấn chứng Hạ Húc suy đoán, nhưng cùng lúc vậy ra ngoài ý định. Glaypin hệ thống vậy mà cũng không phải là đơn thuần hạn chế, còn có ngoại định mức phụ trợ công năng. Nhìn tên, hai hạng công năng hiệu dụng cũng không khó suy đoán, dù sao chính hắn khi lấy được máy móc con rết màu sau cột cũng có được tương tự ý nghĩ. Con rết màu trụ có thể thông qua dòng điện kích thích cơ bắp đến cưỡng chế điều khiển thân thể, tự nhiên là có thể để cho người đeo cứng nhắc tê liệt. Nếu là phối hợp thêm cực kỳ tinh vi chương trình phép tính đối mỗi một khối cơ bắp tiến hành thao túng tinh vi, chưa chắc không thể nào thông qua biên soạn tốt điều khiển tự động người đeo vận dụng ra càng tiêu chuẩn càng ổn định chiến đấu động tác. Thậm chí nếu như tăng thêm giác quan tin tức bắt giữ đưa vào thiết bị hoặc là một loại nào đó cùng hưởng sinh vật thể giác quan tin tức kỹ thuật, liền có thể trình độ nhất định lấy thiết bị điện tử thay thế đại não đối với chiến đấu hành vi tiến hành thời gian thực tính toán. Mà có thể thực hiện trở lên các loại, đương nhiên cũng liền có thể như là khống chế đề tuyến con rối hoặc là nói trò chơi nhân vật như vậy viễn trình điều khiển hắn động tác. Chỉ là không có não khống kỹ thuật loại hình đặc thù lẫn nhau phương thức nói rất khó thực hiện tức thời phức tạp thao tác thôi, chỉ có thể khởi động sớm dự thiết biên tập hành vi chương trình. Mặc kệ cái này Glaypin hệ thống phụ trợ công năng khai phát đến trình độ nào, dù chỉ là một cái cực độ vụng về hình thức ban đầu, cũng không nghi là để bọn sói này người trở nên càng thêm khó giải quyết. Những người này nghi là hướng về phía Louis tới. Từ trước mấy cái kịch bản kỳ thật không khó coi ra tới, cái gọi là nhảy vọt kế hoạch tuyệt đối là Andra tập đoàn cực độ coi trọng nghiên cứu phát minh hạng mục một trong. Hạng mục này dựa theo lúc trước hắn suy đoán, rất có thể là nếm thử nhân công chế tạo hoặc cải tạo ra những cái kia bởi vì cá thể khác biệt sinh ra cao tinh thiên phú. Louis thân có ngũ tinh cận chiến thiên phú có thể nói là ức vạn dặm chọn một, người khác cũng không có thuộc tính bản loại này thuận tiện mau lẹ năng lực đi phân rõ, Andra tập đoàn có thể nói là thật vất vả phát hiện một cái như vậy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Điểm này vô luận là hắn hay là Lạc Hồng Vân vợ chồng trên thực tế đều lòng dạ biết rõ, vậy một mực có đề phòng, nếu không Lạc Hồng Vân cũng sẽ không gia nhập ngành đặc biệt đồng thời dọn nhà. Chỉ là không nghĩ tới, Andra vậy mà ẩn nhẫn lâu như vậy chậm chạp không động, mà hiện nay khẽ động chính là một trận tuyệt sát. Hôm nay nếu không phải hắn ngoài ý muốn chủ động đi theo Louis bọn hắn đến công viên trò chơi nơi này, bằng vào trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí Olivia sợ rằng ngay cả một đầu loại này người sói đều quá sức. Trên thực tế dù là có hắn ở đây, tình huống cũng không còn tốt hơn chỗ nào. A Thác một chọi một tự nhiên có thể nghiền ép những này đeo con rết màu trụ người sói, nhưng đối đầu với 10 cái, coi như có thể thắng cũng cần thời gian, đối mặt vây công tất nhiên phân thân thiếu phương pháp. Mà hắn và Olivia. Olivia Aji, bên trái đầu trọc dao cho ngươi, cái khác ba cái dao cho ta. Nói rất dài dòng, trên thực tế vừa qua chớp mắt, thừa dịp người sói còn chưa bạo khởi, Hạ Húc dựa vào đại não trạng thái siêu tần cấp tốc phân tích cơ quan tình báo thế phân phối xong nhiệm vụ, bên cạnh chậm rãi không lưng buông xuống Louis bên cạnh mượn động tác yểm hộ ngậm hồ thì thầm. Sau đó, A Thác ra lệnh một tiếng, một người một khuyển thể hiện ra kinh người ăn ý, A Thác bỗng nhiên bạo khởi nhào về phía bên phải hai cái đến gần người sói. Hạ Húc chuyển hướng hoàn toàn ngược lại bên trái. Gặp thoáng qua nháy mắt thuận thế rút đao. Sang sảng. Vẹn vẹn thời gian qua đi một đêm, lạnh lẽo đao quang lần nữa ra khỏi vỏ, một cái tiến bộ lớn trêu đao, tại chỗ có người đều không kịp phản ứng nháy mắt đem một người từ dưới hông vạch đến khóe mắt. Một cái. Ngươi ở đây xem thường ta sao? Tiểu quỷ. Một bên khác, Olivia cũng không đầy hô cùng một tiếng. Tay không nàng trực tiếp tấn công về phía Hạ Húc vạch ra đầu trọc. Phanh. Kia đầu trọc người sói chưa kịp biến thân liền trực tiếp cùng Olivia đến rồi cái đối quyền, lại bị Olivia đánh cái lảo đảo. Bất quá. À. Xoẹt. Chỉ thấy quần áo bạo liệt. Tứ chi bành trướng, xám trắng lông tóc phi tóc tăng trưởng, trong nháy mắt một người đầu trọc nam nhân vậy mà liền hóa thành dữ tợn người sói bộ dáng. Holy shit. Tốt a, ta thu hồi lời vừa rồi. Olivia há hốc mồm, có chút lúng túng ở cứ việc cũng nghe Lạc Hồng Vân nhắc qua cái đồ chơi này, nhưng muốn nói gặp nàng vậy cũng thật là lần thứ nhất. Chương 292, 292. Bọn hắn lực lượng khủng bố, nhưng kỹ xảo biến báo bên trên hẳn là sẽ kém một chút, đừng tìm bọn hắn ngạnh kháng. Hạ Húc lợi dụng bỗng nhiên bạo khởi đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, giải quyết hết đầu kia chưa kịp biến thân người sói sau lập tức lên tiếng nhắc nhở lên Olga Sivia. Bất quá trên thực tế cái sau kinh nghiệm chiến đấu có thể so sánh hắn còn phong phú hơn nhiều, nhìn như chật vật lăn mình một cái né tránh rơi kia đầu trọc người sói công kích sau lợi dụng linh xảo thân thủ tránh chuyển xê dịch, dần dần không chút phí sức. Đến như A Thác thì lại càng không cần phải nói. Hung mãnh đập ra sau một khuyển nghênh chiến mấy người. Đồng thời đi đầu liền sống sờ sờ xé nát một con người sói cái cổ, một tiếng như sói thét dài phản phất huyết mạch áp chế, dẫn tới một đám người sói đều có chỗ sợ hãi. À! Quái vật! Có quái vật! Đây là cái gì quỷ? Cứu mạng! Chớ đẩy, hài tử, con của ta! Ô ô ô, mụ mụ! Mụ mụ! Hỗn chiến bên trong, kiếm công việc động hội trường cũng bị triệt để dẫn bạo. Vô số người sợ hãi kêu cứu cùng ầm ĩ kêu thảm kêu khóc đinh tai nhức óc, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cũng may một cái cởi mở tính quảng trường. Bọn sói này người cũng không khả năng ngăn cản đám người chạy trốn, bởi vậy cũng không còn cái gì ngăn trở ý tứ, mục tiêu của bọn hắn toàn đặt ở Hạ Húc bọn người trên thân, luận tử thương ngược lại là đám người bối rối ở giữa dẫm đạp càng sâu. Bất quá tự nhiên cũng có ngoại lệ. Những cái kia ngăn tại người sói phải qua trên đường nhưng là không còn vận tốt như vậy. Cho dù là thần chí bình thường thú hóa người sau khi biến thân đều sẽ trở nên cực kỳ táo bạo khát máu, bọn này bị lây pin hệ thống cưỡng ép khống chế người sói càng là như vậy, bọn chúng cũng sẽ không nói cái gì phong độ né tránh. ven đường đều là mạnh mẽ đâm tới. Hết lần này tới lần khác sinh vật có đôi khi chính là chỗ này a kỳ quái, rõ ràng có sợ hãi cực độ cùng cầu sinh dục, nhưng rất nhiều người đối mặt nguy hiểm phản ứng lại không phải thoát đi, mà là đại não trống không hai chân như nhũn ra. Bởi vậy tại đại đa số người sợ hãi thoát đi thủy triều bên trong, vẫn có không ít kẻ xui xẻo bởi vì sợ hãi hoặc các loại nguyên nhân mà không có động đậy. Vận khí tốt không có người sói phản ứng, vận khí không tốt trực tiếp bị gặp thoáng qua người sói xé nát lại hoặc là ngang ngược đụng bay, máu tanh từng màn đêm giờ phút này phủ lên được càng thêm đáng sợ. Mụ mụ, ô ô ô, mụ mụ. Vi vi, đừng sợ, mụ mụ tại, mụ mụ. Không. Một cái tiểu nữ hài đang thoát đi đám người chen chúc bên trong bị ở lại giữa quảng trường, bị dòng người lôi cuốn đi tới nữ hài mẫu thân ra sức muốn tránh thoát trào ra ngoài đám người, trong lúc nhất thời lại khó mà thoát thân, hai mắt trừng trừng la lên trấn an. Có thế nàng còn chưa nói xong, liền gặp một con vừa hoàn thành biến thân người sói gầm thét hướng trung tâm quảng trường bôn tập mà đi, nữ nhi của mình thình lình chính ngăn cản tại hắn quỷ tích tiến lên phía trên. Đáng chết! Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương Hạ Húc chú ý tới một màn này. Nhưng trong lúc nhất thời vậy phân thân thiếu phương pháp. Vừa giải quyết hết một con sói người hắn liền đã bị mặt khác hai đầu người sói đoạt công tới, mất tiên cơ sau chính hắn giờ phút này đều là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể dựa vào siêu não dược tề mang tới tư duy tốc độ tại mũi đao nhảy múa. Lại nhìn A Thác bên kia, một khuyển độc chiến tám đầu người sói, lại là chiến thần hạ phàm cũng không phải trong chớp mắt có thể thoát thân được. Huống chi nó là ngăn cản những người sói này chủ lực, nếu là bước ra trở ra kia tuyệt đối sẽ lên phản ứng dây chuyền toàn tuyến sụp đổ. Olga Sivia thì càng đừng hy vọng, nàng tuy là đỉnh cấp lính đánh thuê, nhưng cuối cùng không thể so Lạc Thúc, không phải ai đều có thể tay không tất sát chủ y lực người sói. Càng đừng xách những người sói này phi thường lý có thế luận, máy móc con rết cột sống triệt để tiêu trừ bọn hắn kỹ xảo phát lực loại hình thiếu hụt, có thể nói là mấy lần bộc phát ra lực lượng. Glatin hệ thống cũng không phải chỉ có hạn chế tác dụng, ngược lại là cho bọn sói này người mang đến chất biến. Hắn giản dị hệ thống phụ trợ thình lình cho bọn sói này người ghi vào một bộ cùng với ngắn gọn mà chuyên nghiệp tiến công công tác. Liền như là cận chiến trò chơi kỹ năng bình thường có lựa chọn tính phóng thích, cứ việc hơi có vẻ cứng đờ, nhưng lại hiệu dụng kinh người. Kỹ xảo cách đấu ý nghĩa có thế cũng không phải là chỉ là phát lực, càng là đối với lực ly tâm, lực hướng tâm, quán tính, đòn bẩy, tăng tốc độ các phương diện ứng dụng, một bộ phù hợp sinh vật thể bản thân kết cấu chiến đấu động tác thế nhưng là có thế cực lớn trình độ cường hóa sức chiến đấu. Có thể nói có Glatin hệ thống chiến đấu phụ trợ mô đun gia trì về sau, những người sói này dưới tình huống bình thường cũng sẽ không so với lúc trước cùng Lạc Thúc đánh được bất phân cao thấp côn cơ lúc kém. Duy nhất kém chỉ có kỹ xảo cách đấu bởi vì bắt nguồn từ chương trình mà so sánh cứng đờ khô khan, đổi lên chân chính cách đấu cao thủ sơ sơ ăn thiệt thòi. Nếu là đổi lại khác hoàn cảnh, có lẽ còn có thể suy tính một chút phá hư máy móc con rết cột sống, nhưng bây giờ chung quanh tất cả đều là dân chúng vô tội, một khi mất đi máy móc con rết cột sống hạn chế ngược lại sẽ để bọn sói này người triệt để mất khống chế bạo tẩu, hậu quả khó mà lường được. Lực bất tòng tâm. Ngay cả hoàng thủ khe hở cũng không có, bị hai đầu người sói liên miên đoạt công Hạ Húc chỉ có thể ở trong lòng thở dài một cái. Cường tự ổn định tâm thần thu hồi lực chú ý. Chuyên chú tìm kiếm cơ hội thở dốc. A Thác trên thân trong ba lô còn có hai đài nhện hình kẻ săn mồi, vốn là dùng để phòng bị sát thủ, hiện tại hẳn là cũng có thể được cho một phần không sai chiến lực. Bất quá bây giờ vấn đề là trí năng kính mắt đặt ở ba lô leo núi bên trong, tuy nói có thể để A Thác vứt tới, nhưng cái này tối thiểu cũng muốn thoát khỏi bây giờ bị vây công tình cảnh. Luis. Olga Sivia tiếng kêu sợ hãi cắt đứt Hạ Húc suy nghĩ. Hạ Húc nghe tiếng giật mình, dư quan tranh thủ thời gian liếc về phía Luis vị trí. Luis mới là bọn sói này người mục tiêu chân chính. Tự nhiên là bị hắn và A Thác bọn hắn yểm hộ ở giữa, người sói trong lúc nhất thời không đột phá nổi bọn họ dây dưa, ác chiến bên trong bọn hắn cũng không rảnh cố kỵ Luis. Điều này cũng làm cho dẫn đến, tất cả mọi người đã quên, nàng trên thực tế cũng coi như được nửa phần chiến lực. Cứ việc lấy nàng ấu tiểu niên kỹ không có khả năng tham dự vào loại tầng thứ này trong chiến đấu, nhưng lại cho thấy viễn siêu thường nhân trấn tĩnh cùng ý thức chiến đấu. Ngay tại vừa rồi, mắt thấy cách đó không xa tiểu nữ hài muốn bị người sói xé rách, Luis lại vừa lúc bắt lấy một cái tuyệt diệu thời cơ. Chạy chậm đến đem cách đó không xa bị hù ngu tiểu nữ hài Vivi cho kéo lại. Cái này chợt cử động cả kinh Olga Sivia vong hồn ứa ra, nhưng trên thực tế cũng là hữu kinh vô hiểm, dù sao cô bé kia kỳ thật cách bọn hắn không xa, chung quanh người sói vậy riêng phần mình bị ngắn mũi kiềm chế lại. Làm tốt lắm, Louis. Chứng kiến một màn này Hạ Húc cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Liền một cái tiểu la lị đều ở đây trong chiến đấu làm lấy bản thân đủ khả năng sự tình, hắn cũng không thể lạc hậu. Đúng lúc gặp hai đầu người sói trong vây công bại lộ chớp mắt khoảng không, bị nghĩ duy gia nhanh sau hắn nhạy cảm phát giác. Lập tức một cái lãng bên trong lật hoa quay thân chém xoáy, đem hai đầu người sói cùng nhau bức lui. À thác, ba lô ném qua đến. Bức lui hai đầu người sói về sau, Hạ Húc một bên lần nữa nghênh tiếp vừa mới xông lên đầu kia người sói, một bên hướng phía A Thác hét lớn. Phanh! A Thác nghe tiếng lập tức vậy bách khai vây công bản thân người sói, quay đầu cắn trên lưng mình ba lô leo núi, trực tiếp bạo lực kéo đứt ba lô mang, một cái quay đầu quăng về phía Hạ Húc. Chương 293, nhện hình. Đừng sợ, quái vật là không tổn thương được chúng ta, ca ca ta là siêu anh hùng, chuyên môn đánh những này nhỏ quái thú. Louis một bộ hiểu chuyện tỉ tỉ bộ dáng, nải thanh nải khí an ủi khóc thầm tiểu nữ hài. Ước chừng là cùng linh người an ủi đưa đến hiệu quả, lại hoặc là bị Louis trấn tĩnh lây nhiễm, tiểu nữ hài thúc thích chuyển thành rất nhỏ khóc thúc thích, thật. Thật sự. Đương nhiên là thật, nhìn bên trong, con kia đại cẩu cẩu chính là Hạ Húc ca ca nuôi. Nhiều như vậy quái vật đều đánh không lại ca ca cẩu cẩu. Louis cho tiểu nữ hài vi vi chỉ A Thác vị trí. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn. Đối với Louis tới nói, Hạ Húc ca ca chính là nàng trong suy nghĩ anh hùng. Lần trước có người nghĩ bắt cóc Louis, ba ba đem Louis giấu ở phòng tắm trần nhà, tại Louis nhất lo lắng sợ thời điểm chính là Hạ Húc ca ca như là manga bên trong anh hùng một dạng cứu nàng, đồng thời còn giúp nàng cứu trở về ba ba. Lần này người sói quái vật cũng giống vậy, ngay cả mụ mụ cũng không có phát hiện, Hạ Húc ca ca nhưng có thể ngay lập tức phát giác đồng thời đem Louis bảo vệ. Chỉ cần có Hạ Húc ca ca tại, Louis liền chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Louis nói không sai. Hạ Húc nhất tâm đa dụng nghe tới hai con tiểu la lị trò chuyện, không khỏi cao giọng cười to, la lên xong A Thác đem ba lô ném cho bản thân sau lập tức nghênh tiếp đánh úp về phía cả hai người sói. Thật đơn giản bên trên bước đâm thẳng, làm cho người sói kia nghiêng người né tránh sau lập tức chụp dưới cổ tay chìm, đổi đâm vì chém, đồng thời một cước đá vào hoành đưa trên sóng đao, dựa thế mượn lực quay người vung mạnh ra nguyên một vòng sau lại lần chém ra. Đây là đá đao thức, chính là đao pháp bên trong uy lực tương đối cương mãnh chiêu số một trong, mượn quán tính cùng vung mạnh chuyển chi thế đem trên chân lực đạo cũng khéo diệu dùng cho tăng phúc bổ chém. Luyện được vụng về thì chỉ có thể biến khéo thành vụng. Nhưng thuần thục hòa hợp sau uy lực nổi bật. Phốc phốc. Siêu não dược tề cùng máy móc con rết cột sống gia trì, Hạ Húc đao pháp không thể nói là luyện được mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất cùng chính xác. Một đao xuống dưới, vào thịt thanh âm lúc này theo vang, sinh sinh chặt đứt người sói kia nửa người, vậy vừa lúc xẹt qua kia nhảy lên kịch liệt lấy trái tim. Ung ục ục. Nói rất dài dòng, hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Giờ phút này bị Hạ Húc thoát thân bỏ xuống kia hai đầu người sói khó khăn lắm đuổi theo. A Thác vung ra ba lô leo núi vậy vừa đúng rơi vào Hạ Húc nâng lên tay phải. Một tay mang theo ba lô leo núi nhẹ xốc một lần, thừa dịp Hạ Lạc xu thế vừa lên lúc, Hạ Húc lưu loát từ đã tổn hại bên ngoài trong túi móc ra trí năng kính mắt đeo vào bản thân hốc mắt bên trên. Lập tức lần nữa tiếp được ba lô leo núi một vẫy, hai cái bóng rổ lớn nhỏ tròn trịa kim loại vật lập tức ùng ục ục rơi xuống đất. Tác chiến hình thức đã khởi động. Kiểm tra đo lường phụ cận có thể khống chế đơn vị, nhận hình kẻ săn mồi 01, nhận hình kẻ săn mồi 02. Liên tiếp hoàn tất, đã tiếp nhập chiến thuật biên đội. Thấu kính đỏ sậm trí năng kính mắt bên trong sáng lên biểu hiện hình tượng. Nhiều hạng phản hồi tin tức chợt lóe lên. Chợt rơi xuống đất nhận hình kẻ săn mồi nháy mắt khởi động, cùng mình kim loại chân nhện mở ra, phi tốc ổn định trọng tâm tích tác bò. Nói đến siêu não dược tề còn có chỗ tốt, tư duy bên trên gia tốc sẽ tạo thành sinh vật thể cảm giác thời gian bên trên biến hóa, biến tướng đồng đẳng với đem bản thân thời gian kéo dài. Bởi vì chỉ là tăng tốc tư duy mà không phải thân thể hành động tốc độ, dưới tình huống bình thường chỉ có thể cho người ta càng nhiều suy nghĩ thời gian, nhưng nếu là trong một trạng thái dưới vận dụng sóng não kỹ thuật điều khiển vật thể. Dù là làm không được phân tâm dùng nhiều cũng có thể theo thứ tự truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Bởi vì năng lực suy tính cùng tư duy tốc độ tăng cường, khe hở này cơ hồ có thế không đáng kể, cùng phân tâm dùng nhiều kỳ thật vậy chênh lệch không xa. Giờ phút này Hạ Húc chính là như thế, dễ như trở bàn tay liền điều khiển lên hai đài nhện hình kẻ săn mồi điều chỉnh phương vị, khóa chặt mục tiêu, phân biệt hướng đánh tới hai con người sói phun ra dây thừng trảo câu. Suy. Phun ra dây thừng móc tại to lớn tăng tốc độ bên dưới căng cứng được phản phất giống như trường thương, sắp đến mục tiêu phụ cận ba ngón cánh tay máy bỗng nhiên mở ra. Gắt gao khóa lại một con sói người cái cổ. Bên kia người sói càng là xui xẻo, lại như cùng thật sự trực diện trường thương bình thường bị bắn ra dây thừng câu quán xuyên lồng ngực, đợi đến đâm xuyên sau trảo câu mới tại trong lồng ngực mở ra, cùng chợt nổ tung hoa tiễn quả thực hiệu quả như nhau. À! Thê thảm cùng nỗi giận đau nhức gào rống đinh tai nhức óc. Hai đầu người sói thần sắc dữ tợn ra sức giãy giụa, nhưng chỉ nghe một trận ken két cơ quan hoạt động âm thanh cùng mũi khoan vận chuyển thanh âm, nhện hình kẻ săn mồi dưới phần bụng dò xét, duỗi ra mũi khoan thật sâu chui vào xi măng. Gắt gao đem bản thân neo định ở trên mặt đất. Tùy ý hai đầu người sói như thế nào mang lực giãy giụa, không đến 3mm tinh tế dây thừng nhảy được thẳng tắp. Nhện hình kẻ săn mồi bản thể bên này lại đều là không nhúc nhích tí nào. Trước thiết lập sửa lại một điểm, ghép lại dây thừng phẩm chất từ 0.7, à, các ngươi có thể kéo đứt coi như ta thua. Mảnh khảnh dây thừng người ở bên ngoài xem ra quả thực có chút tràn ngập nguy hiểm, nhưng Hạ Húc lại là nhẹ nhõm lộ ra một vệt mỉm cười. Đây chính là cường độ cao vật liệu pha trộn ghép lại dây thừng, đừng nhìn chỉ có 3mm đường kính. Lên nặng cái mười mấy tấn cũng không thành vấn đề. Những người sói này lợi hại hơn nữa cũng không đến nỗi có thể bộc phát ra mười mấy tấn mang lực. Mà xem như neo điểm nhện hình kẻ săn mồi càng là dựa vào mũi khoan thật sâu chui vào mặt đất, mũi khoan cuối cùng cũng sẽ khuếch trương, chính như bành trướng đinh ốc như mặt tường, muốn bằng mang lực kéo ra nhất định phải đem chung quanh nguyên một miếng đất mặt toàn bộ sốc lên. Tại thực địa, nhất là thành thị bên trong những này xi măng tấm gạch trải rộng hoàn cảnh, loại này neo định có thể xưng khó giải. Có cái này hai đài nhện hình kẻ săn mồi gia nhập. Liền như là nhiều hai cái cường lực ổn định khống chế, phàm là chơi qua điểm thi đấu trò chơi đều nên minh bạch nó ý nghĩa. Điều khiển nhện hình kẻ săn mồi đồng thời Hạ Húc động tác trên tay cũng không có dừng lại, thừa dịp hai đầu người sói bị khống chế lại, dễ như trở bàn tay liền lần lượt đưa hắn quy thiên. Kể từ đó, đã có bốn đầu có thể so với cấp hai người sói bỏ mạng tại trong tay hắn, lại thêm A Thác bên kia đánh chết. Trên trận chỉ còn lại có Olga Sivia ngăn chặn con kia cùng còn tại cùng A Thác ác chiến tám con. Tác tác. Tác tác. Tác tác. Không có đi chi viện tuy vô pháp đánh chết nhưng đủ để vững vàng ứng phó Olga Sivia. Hạ Húc rất nhanh liền mục tiêu chuyển hướng cùng A Thác ác chiến người sói, xách đao đối diện phóng đi. Hai đầu nhện hình kẻ săn mồi giờ phút này vậy giải trừ neo định, khi hắn điều khiển bên dưới tám chân phi tốc múa. Một trái một phải theo sát hắn bên người. Phốc phốc. Công kích đến khoảng cách nhất định, dây thừng câu lần nữa bắn ra. Không cần neo định, vẻn vẹn chỉ là ngắn mũi lôi kéo, cũng đủ làm cho Hạ Húc kia chiều dài khoa trương sắc bén lưỡi đao chặt đứt hắn cái cổ. Hai cái ổn định khống chế, cái này hoàn toàn có thể đứng cọc gỗ phát ra đãi ngộ quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại quan trọng nhất là còn rất soái. Đỏ đen thấu kính trắng bạc khung kính trí năng kính mắt rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, hai đài nhện máy nương theo tả hữu, phun một cái, một đao chém, chính là một con sói người mất mạng. Nguyên bản giữ tận hung ác người sói, tại lúc này phản phất ngược lại thành đợi làm thịt cừu non. Cùng lúc đó, A Thác tại Hạ Húc chi viện bên dưới vậy triệt để bộc phát, tràn diện thế cục lập tức nghịch chuyển thành thiên về một bên. Chương 294, chấn kinh, cao thi trạng nguyên vậy mà. À, có lẽ là thụ ngũ tinh chém giết thiên phú ảnh hưởng, A Thác chiến đấu trí tuệ cực cao, phong cách chiến đấu càng khuynh hướng kỹ xảo, quen thuộc tại du đấu, lách qua tầm mắt, kéo dài khoảng cách lại tìm đúng thời cơ tập sát, không trâu sờ hào sơ hở, cũng không lãng phí mảy may thể lực. Nhưng loại này phong cách chiến đấu cũng không nghi tạo thành nó tại loại này ác chiến bên trong giết địch hiệu suất muốn so bình thường chém giết chậm hơn không ít. Có thế giờ phút này mắt thấy chủ nhân của mình vậy mà đã giải quyết địch nhân trái lại chi viện bản thân. A Thác ước chừng cũng là cảm nhận được một điểm xấu hổ, lúc này vậy triệt để bộc phát. Không cố kỵ nữa cái gì tránh sơ hở, không cố kỵ nữa cái gì thể lực tiêu hao, không còn truy cầu cái gì không bị hao tổn tổn thương, nó thiên tính bên trong vốn là đè nén ngang ngược giả tính bị triệt để phóng thích, trong nháy mắt liền liều mạng thủ kích liên sát ba người. Ha ha, A Thác ngươi không được a. Cùng A Thác sớm chiều chung đụng Hạ Húc nháy mắt minh bạch nó đây là thẹn quá hóa giận, không chút lưu tình lên tiếng mỉm cười, bên cạnh cười bên cạnh xông đi lên, một đao đem sau lưng chuẩn bị đánh lén một con sói người đánh chết. A. A Thác lúc này cũng vừa vặn xé nát trước mặt mình người sói, đột nhiên đằng sau quay thân, từ Hạ Húc đỉnh đầu nhảy vọt qua, nhào hướng phía sau một con sói người. Cả hai giao thoa mà qua nháy mắt, Hạ Húc đồng dạng cực kỳ ăn ý trao đổi phương vị. Hướng sau lưng một bộ lưu loát trở tay đao liên trảm có gai, cái cuối cùng gọn gàng xoay người nghiêng bổ. Xoạt xoạt. Có gan đại hảo sự người thoát ly hiểm cảnh sau xa xa quay chụp, rất nhỏ cửa chớp âm thanh che giấu tại ầm ĩ bên trong. Thời gian phản phất đang này dừng lại, một bộ chó lai sói hoành không vần quanh, đao khách vung chém tà ma tuyệt mỹ cùng tranh nháy mắt sôi nổi tại ống kính phía trên. Một khuyển một người cộng tác tác chiến, Phó Thác phía sau lưng các hướng một phương. Kia thân mật kháng khích ăn ý cùng tình nghĩa tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua màn hình cửa hàng mà ra. Tỉ mỉ phẩm vị, kia chó lai sói từ đao khách đỉnh đầu nhảy vọt qua thân thể dừng lại sau lại ẩn ẩn có một phần vần quanh cảm giác, không khỏi lại làm cho người đẩy ngã vừa rồi thể ngộ, từ đó cảm thụ ra kia chó lai sói vì chủ mà chiến, trung tâm hộ chủ ý cảnh. Cá nhân có người trải nghiệm, chính như 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet. Nhưng không trở ngại sở hữu đúng lúc gặp nhìn thấy một màn này người ào ào lâm vào rung động suy tư. Đông. Phốc phốc. Chó lai sói rơi xuống đất, ỷ vào thể trọng cùng thế xông sinh sinh đem người sói bổ nhào, ngay sau đó dùng sắc bén răng nanh xé nát cổ của nó. Quay người chém nghiêng xuống lưỡi đao vậy mang theo thuận tiện vào thịt sâu sắc thanh âm, xẹt qua người sói cái cổ, liên đới chém xuống nửa bên cánh tay. Cuối cùng hai đầu người sói cứ thế mất mạng. Anh hùng ca ca quả nhiên thật sự thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, Hạ Húc ca ca cùng đại cẩu cẩu là lợi hại nhất. Hai con tiểu la lị trước hết nhất hoan hô lên, một con lệ quang chưa hết đôi mắt bên trong bốc lên ngôi sao nhỏ, một con kiêu ngạo cùng có vinh yên. Thắng! Thắng! So với Louis hai người bọn họ tiểu la lị, người trưởng thành tư duy ngược lại là muốn phức tạp một chút, có người nhìn thấy một màn này vẫn còn chút không thể tin. Nhưng rất nhanh, cũng tương tự có không ít ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên, nhất là những cái kia trong chết thoát sinh người càng sâu, không biết là tìm đường sống trong chỗ chết phát tiết vẫn là phát ra từ cảm kích thật lòng, hô gào thanh âm vang vọng vân tiêu. Bất quá thăng trầm cũng không tương thông, có người may mắn cùng cảm kích thời điểm, tương tự cũng có người bởi vì thân nhân rời đi mà khóc ròng ròng. Càng có người vội vã báo cảnh, cầu y, cứu giúp thương binh. Bởi vì Kim Bắc Taekwondo quán cử hành hoạt động, vừa mới nơi này tụ tập đám người thế nhưng là rất nhiều, người sói ngược dòng sông lại tự nhiên không tránh được thuận tay đánh giết người qua đường, bởi vì rối loạn mà bị dẫm đạp càng nhiều. Vivi, ngươi không sao chứ, Vivi. Tiểu nữ hài mẫu thân cuối cùng chạy trở về, thân thể phát run ôm nữ nhi của mình, rừng rừng kiểm tra một phen sau mới liên miên hướng Hạ Húc đạo lấy lời cảm kích, cảm ơn. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, nhanh đi về đi, sau đó tốt nhất mang nàng đi xem một chút tâm lý y sư. Để tránh lưu lại ám ảnh. Cho bệnh viện cùng ngành đặc biệt nói chuyện điện thoại xong Hạ Húc nhìn xem quanh mình cái này một mảnh hỗn độn cảnh tượng trong lòng rất cảm giác khó chịu, chỉ là khoác tay áo. Nói thật, đây là hắn thật sự rõ ràng lần thứ nhất đối Andra uy hiếp cùng tội ác có sâu như vậy thực cảm giác. Trước đó dù là có xung đột thậm chí chém giết. Vậy thông qua các loại con đường từ trên tình báo biết được hắn đông đảo hành động, nhưng lại còn lâu mới có được giờ phút này đẫm máu bầy ở trước mặt thi hài, tràn ngập bên tai ai khóc làm cho người động dung. Rất khó tưởng tượng. Nếu là như hôm nay một dạng như thế một đám cường hóa người sói đang nháo thành phố đột nhiên biến thân mà không người ngăn cản sẽ là như thế nào máu tanh cảnh tượng, hôm nay nếu không phải hắn vừa lúc đi theo, Louis bọn hắn lại đều sẽ tao ngộ cái gì? Anh hùng ca ca. Vivi rất kiên cường, mới sẽ không sợ. Vừa mới rõ ràng có người khóc đến lỗ tai ta đều nhanh điếc. Hai con tiểu la lị thuần chân thanh âm để Hạ Húc trong lòng qua loa dễ chịu một chút. Chờ một chút, lại nói. Ta hẳn là sẽ không bên trên tối nay đầu đề à. Tỉnh táo lại, Hạ Húc lúc này mới ý thức tới bản thân vừa rồi kiệt tác cùng hậu quả. Không khỏi da mặt co lại, lúc này cũng mất tâm tư xuân đau thu buồn. Gặp như thế kịch biến, cũng không phải người người cũng dám lưu lại cùng trở về, trên thực tế vừa mới đại đa số người đều đã thoát đi. Lại thêm ngành đặc biệt người chạy đến cũng cần thời gian, dưới mắt tình huống này muốn lưu lại những người này đồng thời từng cái ký tên hiệp nghị bảo mật cái gì sợ là có chút không thực tế. Như thế, hắn thậm chí đã có thể nghĩ đến ngày mai đầu đề rồi. Chấn kinh. Phố xá sầm uất kinh hiện. Chấn kinh. Nào đó Cao Thi Trạng Nguyên đúng là. Chấn kinh. Cao Thi Trạng Nguyên cậu vậy mà. Sẽ không, còn có dư luận quan hệ xã hội, tự như trước đó tại Đức Thành đồng dạng. Hà Húc rất nhanh trấn định xuống tâm thần. Quan phương ý kiến và thái độ của công chúng năng lực trưởng khống ngươi đáng giá tin tưởng. Ngày mai khống bản thảo khống chế bình luận thêm nước quân đảo loạn ánh mắt, lại tuôn ra cái đại minh tinh bê bối cũng để nào đó họ uông ca sĩ phát cái album mới. Cái đồ chơi này lực ảnh hưởng trừ kinh nghiệm bản thân người trong cuộc ngoại ứng nên vẫn còn so sánh không lên những cái kia đại hỏa điện ảnh video. Bất quá. Hay là trước nặc đi. Chờ đợi ngành đặc biệt hậu cần tổ nhân viên đuổi đến. Hạ Húc tranh thủ thời gian mang theo Louis mẫu nữ thoát đi hiện trường. Bởi vì cái gọi là xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Đáng tiếc, nửa câu đầu là hình dung, nửa câu sau cuối cùng lại chỉ thành một loại nguyện cảnh. Ngài tốt, xin hỏi Hạ tiên sinh ở đây sao? Ngươi tốt, xin hỏi có thể đối với quý công ty lão bản tiến hành một cái phỏng vấn sao? Hạ tiên sinh, chúng ta là sờ ký giả đài truyền hình, có thể hay không đối chuyện xế chiều hôm nay làm một cuộc phỏng vấn? Xin hỏi Hạ tiên sinh ngài là có dự định làm siêu anh hùng sao? Ngài bày ra đao thuật là chuyện gì xảy ra? Còn có xế chiều hôm nay loại kia nhận mấy? Là ngài dưới cờ Tinh Hải công nghiệp nghiên cứu sản phẩm mới sao? Có phải là hay không dự định làm quân sự công dụng? Hạ tiên sinh có biết hay không người sói sự tình? Sủng vật của ngài khuyển vì sao có thể biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu? Còn chưa tới chạng vạng tối, Hạ Húc liền triệt để trợn tròn mắt. Một đám phóng viên trực tiếp vây lại cửa nhà hắn, Tinh Hải đầu tư phong hiểm, Tinh Hải sinh vật, Tinh Hải công nghiệp cũng không còn được thả, cổng toàn mẹ nó là phóng viên, Trần Nhạc Giao Giang Hải đám người đều bị làm cho sức đầu mẹ tráng. Ta mẹ nó! Đã nói xong ý kiến và thái độ của công chúng trưởng khống đâu? Mà lại khác phóng viên thì thôi. Vì méo gì các ngươi đều tới? Kiếm chuyện đúng không? Chương 295, thời đại bắt đầu. Chấn kinh. Võ lâm cao thủ đại chiến người sói. Siêu tự nhiên hiện tượng R khoa học kỹ thuật. Phố xá sầm uất kinh hiện nhện người máy cùng người sói. Học thần. Thiên tài xí nghiệp gia. Võ lâm cao thủ. Nhà phát minh. Đến gần siêu cấp thần đồng thế giới. Nổi danh chuyên gia vũ khí cùng chiến tranh chuyên gia liền lần này sự kiện thảo luận chiến tranh tương lai khả năng. Xế chiều hôm đó đẩy xuống sở hữu phóng viên phỏng vấn, Hạ Húc vốn cho rằng một đêm đủ để cho ngành đặc biệt đều đâu vào đấy lắng lại sự kiện ảnh hưởng. Có thế ngày thứ hai tỉnh lại cục diện lại là để hắn da đầu đều đã tê rần. Lắng lại cái rắm a, các lộ truyền thông giả mang sinh trưởng tùy ý cùng hoang, một đêm lên men sau có quan ngày hôm qua hình tượng triệt để điểm bạo dư luận, đừng nói lắng lại, hắn đều hoài nghi là có người hay không ở phía sau cố ý lửa cháy thêm dầu khuếch tán nhiệt độ. Nào đó dẫn đầu viết bản thảo đưa tin, các loại ngưu quỷ xà thần chuyên gia ào ào ra tới tuyên bố kiến giải, ngày hôm qua khung cảnh chiến đấu truyền đi khắp nơi đều có, lấy ra những cái kia hình ảnh cùng mẹ nó đập tuyên truyền áp phích đồng dạng. Đinh linh linh điện tới tiếng chuông bóp chuẩn 8 giờ sáng thời gian vang lên. Điện tới biểu hiện, Lưu Toàn Đức, Lưu Phó Tổ trưởng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Đã biết tình huống bây giờ Hạ Húc mặt đen phải cùng đáy nồi đồng dạng. Lưu Toàn Đức chính là lần trước truy tra đoạn trí nghị thì gặp phải Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt hậu cần tổ phó tổ trưởng. Lúc đầu hắn đối vị này giác quan kỳ thật vẫn là không sai, nhưng bây giờ xem ra, Lưu Toàn Đức, Lưu Thất Đức còn tạm được. Ta nghĩ ta cũng không có làm cái gì cho ngươi xử lý dư luận hứa hẹn, ý kiến và thái độ của công chúng khống chế chỉ là ngành đặc biệt vốn là phương án ứng đối. Lưu Toàn Đức thanh âm vẫn như cũ là bộ kia cứng rắn cứng nhắc bộ dáng. Sở dĩ ý của ngươi là hiện tại các ngươi ngành đặc biệt lựa chọn không còn khống chế ảnh hưởng. Hà Húc vừa tức vừa có chút nghẹn lời. Ngành đặc biệt xác thực không làm ra lát nữa xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng hứa hẹn, chỉ là bọn hắn trước đó một mực tại làm như vậy, sở dĩ hắn vậy theo bản năng cho rằng lần này cũng giống vậy thôi. Bất quá, hiện nay cái này dạng quá độ lộ ra ánh sáng xác thực không phải quá phù hợp hắn mong chờ. Cây to đón gió cái gì không nói, nhưng thân là người xuyên Việt hắn đối với Hải Lam Tinh mà nói hiển nhiên liền như là một con khả năng nhất lên gió bão hồ điệp. Thanh danh cùng lực ảnh hưởng càng lớn lại càng sẽ ảnh hưởng từng cái ngay tại phát sinh, sắp phát sinh kịch bản. Tuy nói đây cơ hồ là tất nhiên hiện tượng, theo hắn thực lực bản thân cùng địa vị xã hội tăng trưởng không thể tránh né, nhưng từ chính hắn góc độ xuất phát tự nhiên vẫn là hy vọng loại lực ảnh hưởng này bành trướng tốc độ càng chậm càng tốt. Mà lại dứt bỏ những này xa không nói, loại này siêu cao lộ ra ánh sáng bản thân vậy mang ý nghĩa phiền phức. Rõ ràng nhất, tại loại này loại thiên tài quan hoàng gia thân phía dưới, Andra tập đoàn truy tra siêu não dược tề nhân viên có thể hay không đem mục tiêu hoài nghi chuyển dời đến trên người mình. Vừa nghĩ tới nâng giết Griffin Jones. Kết quả bản thân trước nằm thương vậy coi như khôi hài rồi. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng đây là trong cuộc tối hôm qua trong đêm thảo luận ra kết quả xử lý. Lưu Toàn Đức thanh âm bình tĩnh như trước, lại bổ sung, tổng cục. Vì cái gì? Hà Húc có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì không cần thiết, thú hóa người chỉ là gian công trình sản phẩm mà thôi, cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vật, chí ít đối với chúng ta Hạ Quốc là như thế này. Lưu Toàn Đức thản nhiên nói, người sói uy hiếp đối với quốc gia mà nói trên thực tế chỉ là tiễn giới tật, tại chính thức quân sự trong xung đột căn bản không đáng giá nhắc tới. Uy hiếp của bọn nó lực là nhằm vào dân chúng, công bố ra ngoài ngược lại có thể để cho dân chúng có cái phòng bị, chúng ta cũng mới có thể dễ dàng hơn hành động. Không cần thiết, Lưu Toàn Đức lời nói giống như một đạo điện quang từ Hạ Húc não hải xuyên qua, nháy mắt để hắn giật mình tới. Không sai. Xác thực không cần thiết. Thú hóa người mà thôi, gian công trình sản phẩm, mặc dù kỹ thuật bên trên so sánh vượt mức quy định. Nhưng ở các loại huyễn tưởng tác phẩm bên trong lại đều đã là nát đường cái khái niệm. Lại không phải cái gì siêu phàm thức tỉnh linh khí khôi phục hoặc là liên quan đến cái gì bí ẩn động trời. Đối với một cái quốc gia mà nói lại có lý do gì đi ẩn tàng đâu. Ngay từ đầu hắn kỳ thật liền biết rồi, người sói căn bản không có khả năng thành cái đại sự gì, chỉ là nhục thể so với người bình thường cường hãn, còn có khát máu cuồng hóa loại hình thiếu hụt, số lượng càng là ít đến không bằng trong biển rộng một giọt nước. Muốn nói bọn chúng thật sự là một độc lập thế lực cùng nhân loại tiến hành khai chiến cái gì, sợ rằng vài phút liền phải bị hiện đại hóa bộ đội bao phủ, hoặc là nói căn bản cũng không có tư cách này, cũng liền có thế tiểu quy mô khi dễ dân chúng cùng tư nhân tổ chức thôi. Tiễn giới tật, Hà Quốc các loại thành ngữ dùng làm hình dung vĩnh viễn là như vậy trực quan cùng chuẩn xác. Người sói có uy hiếp, nhưng càng nhiều nhưng chỉ là nhằm vào dân chúng mà nói. Nếu là dân chúng dự đoán biết được còn có thể có chỗ cảnh giác cùng đề phòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là phía chính thức có thể dễ dàng hơn xử lý. Quốc gia cũng không phải từ một cái ý chí quyết định, mà là vô số ý chí cộng đồng tuân thủ cái nào đó trật tự ước thúc, cho dù là phong kiến thời đại hoàng đế đều làm không được muốn làm gì thì làm, càng đừng xách là xã hội hiện đại tùy ý đánh vỡ trật tự. Luật pháp là trật tự nền tảng, càng là quốc gia nền tảng. Nếu không phải công bố tình huống hiện tại, cho dù là ngành đặc biệt hành động trên thực tế cũng sẽ bó tay bó chân, liền như là đồn cảnh sát biết rõ người nào đó là tội phạm nhưng không chứng cứ tình huống dưới cũng không thể bắt định tội bình thường, coi như biết rõ người nào đó là ẩn núp thú hóa người lại có thể thế nào. Thú hóa người hoặc là di truyền sinh dục ra tới hoặc là hậu thiên từ người bình thường điều chế, bọn chúng đều không ngoại lệ đều có riêng phần mình thân phận hợp pháp. Nếu không phải công bố thú hóa người tin tức, đối phương tại dưới trạng thái bình thường chỉ cần không đúng người thể hiện ra uy hiếp tính mạng, bất kỳ cái gì đối hắn công kích cùng giam cầm đều là phạm pháp, xâm phạm quyền công dân ít, thậm chí bởi vì quốc tịch các loại vấn đề dẫn phát chính sách đối ngoại tranh chấp. Cho dù ẩn tàng được cho dù tốt trên thế giới này cũng không có bức tường không lọt gió, vạn nhất bị người hữu tâm nhờ vào đó dẫn đạo dư luận tạo thành mới thật sự là không thể tiếp nhận ác liệt hậu quả. Liền lấy lần trước hâm nguyên cao ốc sự tình tới nói, nhân gia thật muốn đẩy cái nào đó quản lý cấp cao nhảy ra công bố vô cớ gặp vũ lực công kích. Vô cớ đoạt lại tài sản, tại trên quốc tế một trận chỉ trích, nên như thế nào? Công bố tình huống thật liền có thể hoàn mỹ giải quyết những này bối rối. Một loại sinh hóa kỹ thuật chế tạo quái vật mà thôi, giả ngoại còn không có độc xà mãnh thú đâu, ẩn nấp vô tung một ngụm mất mạng độc xà không thể so người sói càng đáng sợ. Mãnh hổ cự tượng cùng động một tí mấy chục mét mấy chục tấn cá voi không thể so người sói có lực uy hiếp. Công bố ra ngoài lại có thể thế nào? Còn có thể dẫn phát xã hội kịch liệt trung chuyển không thành. Quả thật cái này có lẽ sẽ gây nên không thể tránh khỏi khủng hoảng cùng tín nhiệm nguy cơ. Nhưng những này cũng chỉ là tạm thời, đồng thời cũng sẽ không đối trật tự tạo thành xung kích, căn bản dao động không được nền tảng lập quốc. Chờ thời gian lâu dài, đại đa số người hay là nên làm công, nên tăng ca, cái gọi là người sói thú hóa người, đơn giản là nhiều hơn một cái sinh vật chủng loại, đối với không phải kinh nghiệm bản thân người mà nói ước chừng sẽ chỉ là vẻn vẹn từ truyền thông cùng trên Internet biết được xa xôi sự vật vườn bách thú đầy đất không trả rất nhiều người không có thấy tận mắt sư hổ A. Mà đối với phía chính thức mà nói, tại lắng lại sơ kỳ khủng hoảng về sau. Nói rõ thú hóa người uy hiếp lực bọn hắn tự nhiên có thể hợp lý đi triển khai bắt cùng đánh giết, đồng thời thuận thế chế định tương quan luật pháp, khai triển đăng ký, tổng điều tra chờ hành động, xử lý được rồi ngược lại là đại lượng danh vọng cùng công tích. Thời đại mới, sợ là muốn như vậy bắt đầu cấp tốc làm rõ đầu mối, hạ hút hoảng hốt không nói. Người sói tồn tại phía chính thức lựa chọn xử lý lạnh thậm chí lửa cháy thêm dầu, kia về sau còn lại sự vật, chỉ cần không phải quá bất hợp lý hoặc là dính đến cực đoan nhạy cảm nguyên nhân, sợ rằng phía chính thức cũng sẽ không lại đối hắn tiến hành che giấu. Như người cải tạo người mấy loại hình hắc khoa kỹ sản phẩm dần dần đi vào đại chúng tầm mắt, lại thêm các loại nhân vật phản diện cùng tổ chức kiếm chuyện, Diêu Phúc cùng Phan Long loại này anh hùng loại nhân vật chính sinh động trước sân khấu. Đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một trận nghiêng trời lệch đất thời đại kịch biến. Đây vốn là sớm có dự liệu, cũng chính là bởi vậy hắn mới một mực có loại khẩn cấp cảm giác nguy cơ, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao thực lực bản thân cùng tài phú. Thế nhưng là, mình đã chuẩn bị xong chưa? Rất hiển nhiên, muốn nói hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đó là không thể nào. Nhưng hắn có tinh hải đầu tư phong hiểm, có tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp. Dưới tay có một nhóm lớn tài cán phi phạm nhân viên, có không ít siêu thoát thường quy cao kỹ thuật mới. Tối thiểu nhất, cái này khởi điểm đã so đại đa số người cũng cao hơn rồi. Mọi thứ không có khả năng thập toàn thập mỹ, cũng không khả năng sớm làm tốt sở hữu chuẩn bị, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, cùng hắn sợ đầu sợ đuôi, chẳng bằng dũng cảm tiến tới, tranh thủ làm thời đại đó lộng triều nhi. Chương 296, người không đúng. Không nói trước những thứ này, Hạ tiên sinh, ta lần này tìm ngươi là có chính sự, hoặc là nói, chúng ta nghĩ cùng ngươi đàm một chuyện làm ăn. Lưu Toàn Đức lời nói gọi trở về Hạ Húc tinh thần. Hạ Húc nghe xong, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thản nhiên nói, bởi vì A Thác sự tình, đúng không? A Thác hôm qua biểu hiện ra thực lực rõ như ban ngày, một khuyển độc chiến tám đầu mặc máy móc con rết cột sống người sói. Cái này nghiễm nhiên đã vượt xa khỏi bình thường loài chó thậm chí bình thường sinh vật phạm vi. Có thể nói lấy A Thác biểu hiện, tại địa hình phức tạp bên dưới